Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 145. Sau khi kết hôn hàng ngày, kỳ thật ca ca mới là dính nhân tinh ghiêu đối khuê mật tầm quan trọng ở chỗ. Miêu Diệu Diệu không có đặt câu hỏi. Giang Mộ Tình cái này tiểu hoàng người liền chủ động vì nàng phổ cập khoa học một loạt thời gian. Mang thai làm tình chỉ nam. Cũng cùng Thi Yêu Phàm lấy người từng trải thân phận, liên hợp tặng nàng thật nhiều kiện tình thú nội y, Miêu Diệu Diệu không cấm muốn hỏi. Khánh đại trường học này rốt cuộc dạy các nàng cái gì? Lớp trưởng đều sa đọa như thế nông nỗi, sau đó. Những cái đó nội y liền bất hạnh bị Thẩm Kiều Ngôn thấy. Lại sau đó, chúng nó đều bị quan vào trong phòng tối. Rốt cuộc nàng Kiều Ngôn ca ca không quá có thể chịu được nàng thời gian mang thai liêu tao, mang thai tương đương với lần thứ hai phát dục. Đặc biệt là tới rồi dựng trung kỳ. Nàng vòng ngực vòng mông trưởng thành không ít. Ở nhà ăn mặc nội y Miêu Diệu Diệu sẽ ngại không thoải mái. Thai phụ trang nàng không thích xuyên. Thẩm Kiều Ngôn quần áo liền thành nàng ở nhà phục cũng không biết là bởi vì hư không ăn không đủ no. Vẫn là bởi vì mang thai ảnh hưởng nàng giống cái kích thích tố. Thẩm Kiều Ngôn ở trong mắt nàng chính là cái hành tẩu hình người Miêu Bạc Hà. Hưng phấn lại phía trên. Thẩm Kiều Ngôn đành phải bảo hộ nàng thân thể trong phạm vi tận khả năng làm nàng thoải mái. Khống chế được tần suất sơ giải dục vọng, mầm tiểu Miêu cảm nhận được có cái bác sĩ lão công chỗ. Tốt, Miêu Diệu Diệu đọc sách thượng nói giống nhau thai phụ ở thời gian mang thai cảm xúc di động. Trọng đại, dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Thậm chí đôi khi sẽ muốn khóc, nàng mỗi ngày có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Tâm thái bình thản, một giọt nước mắt cũng chưa rớt quá. Cũng không hoài nghi Thẩm Kiều Ngôn sẽ xuất quỹ, muốn nói hoàn toàn không biết giận không cảm. Xúc là không có khả năng. Cách vách nhà ở không có cho thuê. Mà là dùng để gác lại bọn họ trước kia dùng quá rất nhiều lão đông tây. Một khối cục tẩy Miêu Diệu Diệu cũng chưa bỏ được ném. Miêu Diệu Diệu nếu cảm thấy không vui liền thượng đối diện ngồi đi. Thẩm Kiều Ngôn về nhà nếu là không nhìn thấy nàng, liền sẽ đi đối diện tìm. Sau đó nàng đi theo hắn về nhà, giống mười mấy năm trước bọn họ đọc sách khi giống nhau. Gian phòng bên cạnh chính là dùng để cho bọn hắn vợ chồng son tăng thêm tình thú, cũng không ăn đồ. Ngọt Thẩm Kiều Ngôn bị luyện tinh thông đồ ngọt, mới vừa học xong làm đồ ngọt thẩm bác sĩ. Lại đầu nhập tới rồi nấu trà sữa ép nước trái cây sự nghiệp giữa, nhà ngươi Kiều Ngôn ca ca về sau. Nếu lấy không động thủ thuật đao, có thể khai ra tiệm bánh ngọt, xoáy ca thêm đồ ngọt, lấy Thẩm Băng Sơn nhan giá trị. Kia sinh ý khẳng định bạo hảo. Giang Mộ Tình uống mật đào tuyết lê trà đạo. Giang Mộ Tình hiện tại ở thành phố Vân Đài truyền hình làm MC. Đài quay chụp công ích phiến. Trong đó có cái màn ảnh. Thiếu cái đàn dương cầm dấu điểm chỉ. Giang Mộ Tình liền nghĩ đến Diệu Diệu sẽ đánh đàn. Tay còn xinh đẹp. Hướng Thẩm Kiều Ngôn mượn nửa ngày người. Chụp xong liền đem nàng đưa về tới. Thẩm Kiều Ngôn ở phòng bếp nấu cơm. Sợ khói dầu vị sặc Diệu Diệu. Nhà bọn họ phòng bếp môn luôn luôn đều là đóng lại. Mang thai lúc sau Miêu Diệu Diệu liền không trải qua thủ công nghiệp. Miêu Diệu Diệu nhìn mắt phòng bếp nhắm chặt đại môn. Nàng mới sẽ không đồng ý Thẩm Kiều Ngôn khai cửa hàng. Nàng lắc lắc đầu nói. Kiều Ngôn ca ca làm gì đó chỉ có thể cho ta ăn. Giang Mộ Tình mắt trợn trắng. Hai người quá xứng đôi. Liền cái loại này chiếm hữu dục đều xứng đôi kỳ cục. Đọc sách lúc ấy Miêu Diệu Diệu sẽ làm bánh quy làm Thẩm Kiều Ngôn mang đi trường học. Thẩm Kiều Ngôn là cái không quá yêu ăn tiểu điểm tâm nam nhân. Nhưng hắn cũng không cho người khác ăn. Diệu Diệu cấp đồ vật. Ai chạm vào một chút đều không được. Hiện tại nàng mang thai. Biến thành Thẩm Kiều Ngôn mỗi ngày làm ăn làm nàng mang đi trường học. Giang Mộ Tình không ở nhà bọn. Họ ăn cơm, uống xong trà nàng liền chạy lấy người. Nhà nàng lại không phải không có sẽ nấu cơm nam nhân. Làm gì muốn xem bọn họ tú ân ái, Miêu Diệu Diệu có thai phản ứng còn không có hoãn lại đây. Trong khoảng thời gian này đều là Thẩm Kiều Ngôn làm cơm. Thẩm Kiều Ngôn đem đồ ăn bưng lên bàn. Không chỉ có là nàng thích ăn, còn đều làm ăn rất ngon. Miêu Diệu Diệu sờ sờ chính mình mặt, như suy tư gì nói. Ta nên giảm béo, Thẩm Kiều Ngôn gắp khối thịt bò nạm uy nàng. Miệng nhỏ thực thành thật ăn xong. Tiểu thai phụ cũng liền không nói giảm béo sự, Miêu Diệu Diệu cắn ống hút. Thiển Sắc trà sữa ở ly chung cũng không uống. Nàng liền thích cắn ống hút. Mỗi cắn ống hút đều bẹp không ra gì. Đột nhiên nói, ca ca ngươi nói, Bảo Bảo nhũ danh đã kêu trà sữa thế nào? Tiểu trà sữa, còn man dễ nghe, mang thai ngốc 3 năm, còn không có sinh hạ tới đâu. Trước bắt đầu ngớ ngẩn, Thẩm Kiều Ngôn đối tên này một lời khó nói hết. Nói, hắn nếu là cái nam hài đâu? Nam hài cũng có thể kêu trà sữa nha. Miêu Diệu Diệu nhìn nàng lão công không quá tán đồng bộ dáng. Lại cân nhắc hạ, nói, kia gọi là gì? Tiểu nãi, tiểu trà, xem ra thị phi muốn ở trà sữa lấy tên. Thẩm Kiều Ngôn thở dài nói, trà trà, trà trà cái này nhũ danh cũng may nam nữ toàn nghi. So với trực tiếp kêu trà sữa mạnh hơn nhiều. Miêu Diệu Diệu gật gật đầu. Hành, đã kêu trà trà, kết quả là trà trà tiểu bằng hữu nhũ danh ở hắn mới vừa hoài thượng 3 tháng khi đã bị qua loa định ra, thời tiết tiệm lãnh. Thành phố Vân rất ít sẽ hạ lông ngỗng đại tuyết, nhưng tuyết mịn phiêu phiêu mỗi năm đều thấy. Năm nay lãnh không khí tới sớm, đã hạ quá 2 tràng tiểu tuyết, mặt đường thượng có chút trượt, sau khi ăn xong Thẩm Kiều Ngôn bồi Miêu Diệu Diệu tản bộ. Tân gia địa lý vị trí hảo, chung quanh đều có trường học cùng bệnh viện. Lúc trước mua khi Miêu Diệu Diệu liền suy xét Bảo Bảo đi học vấn đề. Ly Lục Lâm Tử Uyển cũng rất gần. Đi tới liền đến, đã từng lâu đống đều bị đẩy thành phế tích. Nghe nói tương lai muốn quay chung quanh bọn họ từ nhỏ chơi đến đại lão thụ kiến cái công. Viên, chúng ta khi còn nhỏ còn bò qua kia cây. Ta là dẫm lên ca ca trên vai đi. Miêu Diệu Diệu nói chính mình đều cười. Cảm thấy chính mình khi còn nhỏ thật là quá xuẩn, Thẩm Kiều Ngôn xoa bóp nàng mượt mà mặt. Nói, kết quả đi lên liền khóc, khi đó nàng mới 6 tuổi. Mới vừa đi lên nàng lại dẫm lên Thẩm Kiều Ngôn bả vai xuống dưới. Nói quá cao, trên cây còn có sâu lông. Sợ muốn chết, khóc đến nước mũi nước mắt một phen. Này đó đều là Miêu Diệu Diệu hắc lịch sử, may mắn lúc ấy có ca ca. Sẽ hống ta, Miêu Diệu Diệu dựa vào hắn đầu vai hồi ức. Hai người bọn họ khi còn nhỏ ở dưới gốc cây chơi. Thẩm Kiều Ngôn nhất không muốn cùng nàng chơi chơi trốn tìm. Đến bây giờ Miêu Diệu Diệu cũng không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Hỏi, ca ca rốt cuộc vì cái gì không thích cùng ta chơi chơi trốn tìm. Thẩm Kiều Ngôn hơi giật mình. Nói, tìm không thấy ngươi cảm giác. Thực chán ghét Miêu Diệu Diệu minh bạch. Trách không được hắn không thích. Nàng cười nói. Kỳ thật ca ca mới là dính nhân tinh đi. Cao lãnh là để lại cho người ngoài. Đối nàng. Trong lòng hận không thể dính chết, hổ giấy cũng không nói. Miêu Diệu Diệu vui vẻ mà kéo cánh tay hắn. Hỏi hắn nói, ca ca hy vọng ta trong bụng chính là nam hài vẫn là nữ hài. Ta cảm thấy này thai là nam hài tương đối hảo. Về sau sinh 2 cái. Nhị thai là cái nữ nhi. Một nhi một nữ. Thật tốt, 2 cái. Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày. Một cái là đủ rồi, nàng chỉ cần có thể bình bình an an đem này thai sinh xuống dưới. Thẩm Kiều Ngôn không có cái loại này cần thiết sinh mấy cái. Sinh nam sinh nữ tư tưởng. Nếu Miêu Diệu Diệu không muốn sinh hài tử nói hắn cũng không có ý kiến, chính là ta muốn 2 cái. Bảo Bảo, một cái giống ngươi một cái giống ta. Nếu hắn một người lớn lên, khẳng định sẽ thực cô độc. Miêu Diệu Diệu biết hắn là sợ nàng thân thể không tốt. Nàng lôi kéo hắn cánh tay làm nũng bán manh. Chúng ta về sau sinh 2 cái sao? Được không? Thẩm Kiều Ngôn vẫn là phản đối. Miêu Diệu Diệu hừ một tiếng. Nói thầm nói. 2 cái Bảo Bảo nhiều manh nha. Đến lúc đó ra cửa tả hữu cắt dắt một cái. Ca ca như thế nào sẽ không cần 2 cái Bảo Bảo đâu. Bảo Bảo lại manh cũng sẽ không so nàng càng. Manh, Thẩm Kiều Ngôn không thể nề hà. Sờ sờ tiểu miêu đầu nói. Ngoan, sinh xong về sau lại nói, Miêu Diệu Diệu liền không nói muốn nhị thai. Dù sao về sau nàng tưởng tái sinh nói, luôn có biện pháp hoài thượng. Kiều Ngôn ca ca căn bản là không trải qua liêu. Chẳng sợ nàng tùy tiện liêu liêu đều có thể, nàng ôm Thẩm Kiều Ngôn cánh tay phải. Nửa cái thân mình dựa vào trên người hắn. Ôn nhu cùng hắn hồi ức bọn họ khi còn nhỏ điểm điểm tích tích. Thẩm Kiều Ngôn nói chuyện sẽ không. Thao thao bất tuyệt khí thế ngất trời. Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp lại. Chẳng sợ một chữ một câu. Nàng nói hắn sẽ nghiêm túc nghe, sơ ngộ hắn khi. Hắn liền cười đều không cười. Cũng không muốn nói chuyện. Miêu Diệu Diệu đều sợ hắn đuổi nàng đi. Nhưng hiện tại, hắn sẽ thỉnh nàng đồng sự ăn cơm. Làm ơn người khác hỗ trợ chiếu cố mang thai nàng. Hắn học xong như thế nào ái nàng. Như thế nào đối nàng hảo. Hắn vì nàng làm thay đổi Miêu Diệu Diệu là xem ở trong mắt. Hôn mê đèn đường ánh qua cành lá. Du bách trên đường rơi xuống bóng cây. Mùa đông mặt trời lặn sớm. Tới rồi ban đêm bên đường tiểu quầy hàng ùn ùn không dứt. Giao hàng thương phẩm, nghe hồng lộng lẫy, nối liền không dứt. Nhàn lạnh người tùy ý ngồi ở ghế dài thượng. Hối hả người vội vàng xe buýt. Mỗi người vô pháp hoàn toàn lý giải. Nhưng lại lẫn nhau hợp sấn. Tràn ngập pháo hoa khí, người cùng sự vật sẽ cổ xưa. Chung sẽ có lật đổ trọng tạo một ngày, Miêu Diệu Diệu bước chân ngừng lại. Thẩm Kiều Ngôn quay đầu xem nàng. Nàng cười một cái, ngữ khí một chút đều không khổ sở nói. Chẳng sợ chúng ta về sau qua đời. Kia viên thụ cũng sẽ nhớ rõ ta cùng ca ca cảm tình đi. Có thể cùng hắn cùng nhau biến lão. Cũng không phải khổ sở sự ân. Sẽ, Thẩm Kiều Ngôn nhẹ giọng ứng, một thảo một mộc. Đều sẽ ghi khác. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.